Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 0453 chương hãm hại. Thu Ram bán tín bán nghi vươn tay, tiếp xúc người tuổi trẻ thủ trưởng. Hắn phát hiện ma pháp của mình hoàn toàn chính xác vô pháp xâm nhập đối phương tư duy. Ngược lại có một cỗ lực lượng kỳ lạ tiến nhập suy nghĩ của mình. Bắt đầu cùng chính mình giao lưu. Thu Ram tiên sinh, hiện tại ngươi phải tin tưởng. Trên cái thế giới này tổng có một ít thần bí gia hỏa tồn tại. Bọn họ lẩn tránh giáo đình giám thị, ẩn tàng trong đám người. Thanh âm này là trước mặt người trẻ tuổi. Hắn chẳng những không có tiến vào người tuổi trẻ tư duy, vẫn làm cho đối phương tiến nhập suy nghĩ của mình. Khủng bố đáng sợ kết quả. Lấy lại tinh thần, Thu Ram đưa tay lập tức rút trở về. Trên mặt toát ra khó có thể tin cùng hoảng sợ. Hiện tại ngươi đến tiếp nhận hiện thực. Người trẻ tuổi dùng mang khăn lụa xoa xoa tay. Ta có thể nói cho ngươi, Ika ngươi địch trợ thủ đến từ vong linh, là một tên đã tử vong siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Đã tử vong siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thu Ram tư duy nhanh chóng tìm tòi. Đối với sở hữu siêu tự nhiên lực lượng vong linh có hiểu một chút. Cũng biết một số tồn tại cường đại, khác tốn sức. Cái này vong linh siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả so ngươi biết bất luận cái gì một tên vong linh đều muốn cổ lão. Thậm chí có thể truy tố đến Hades cả đời thời điểm. Người trẻ tuổi cắt ngang đối phương suy nghĩ. Muốn đối phó Ika ngươi địch, ngươi nhất định phải hợp tác với chúng ta. Nếu như người trẻ tuổi nói là sự thật, Ika ngươi địch thật là một cái khó giải quyết ra hỏa. Thu Ram trầm tư một trận, ngẩng đầu hỏi, hợp tác thế nào? Tạm thời đình chỉ điều tra, chờ ta người điều tra rõ ràng liên quan tới Ika ngươi địch tên kia cổ lão vong linh tin tức cặn kẽ. Ngươi đến kêu lên ngươi đối thủ cạnh tranh Modric, nhượng hắn đồng dạng cùng ta người hợp tác. Người trẻ tuổi đưa ra hợp tác điều khoản, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta vững tin, Ika ngươi địch hội chiến thắng. Pháp sư hiệp hội cùng luyện kim thuật sư hiệp hội đem danh dự mất hết. Uy hiếp ta, Thu Ram có chút nổi nóng. Đừng hiểu lầm, đây không phải uy hiếp. Ta chỉ là đem chuyện sắp xảy ra sớm nói ra mà thôi. Người trẻ tuổi đứng dậy buông xuống hai cái. Caesar, ngươi đến mau chóng quyết định. Ika ngươi địch so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Thân phận của đối phương là bọn cướp. Nếu không tuyệt sẽ không muốn chính mình cùng Modric đình chỉ điều tra. Ý vị này hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản. Giải quyết Ika ngươi địch. Sau đó bắt được bọn gia hỏa này, giao cho Hades năm thế, là hắn có thể đủ chiến thắng, không chi phí hết sức khí điều tra. Thu Ram đứng dậy đi theo ra ngoài, tại cửa quán bar nhìn lấy trong mưa người tuổi trẻ bóng lưng, thành giao. Còn lại sự tình ngươi, có thể cùng ta người đại diện thương lượng, ta tín nhiệm hắn. Người trẻ tuổi đạp trên ướt át tảng đá xanh đường đi vào một đầu tiểu hắc ngõ nhỏ. Thu Ram cùng Modric đình chỉ điều tra. Cộng đồng đối phó Ika ngươi địch. Có thể tranh thủ một bộ phận thời gian. Tiết tấu phải tiếp tục tăng tốc. Ít nhất phải đuổi tại đối phương giải quyết Ika ngươi địch trước đó tiến lên một bước dài. Hiện tại cho rằng tình cảnh bết bát nhất người là Adele. Adele liên tiếp kế hoạch đều thất bại. Ika ngươi địch tiếp cận nhất chân tướng. Nhưng nàng không có cách nào diệt trừ đối phương. Tại hướng phụ thân hồi báo thời gian đối phương nâng lên hung thủ liền trong vương cung. Rất rõ ràng mục tiêu chỉ hướng người là mình. Bết bát như vậy tình cảnh nhượng Adele giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Làm ngày thứ hai nhìn thấy người trong lòng thời điểm hắn mắt quầng thâm để cho người ta lo lắng. Adele, ngươi có tâm sự gì? Trong nhà ăn đường Ninh cố ý hỏi thăm. Lúc này nhất định phải nhượng vị công chúa điện hạ này hướng mình thẳng thắn. Dạng này hắn có thể cho đối phương một số tương đương hữu dụng đối sách. Không có gì, chỉ là cảm giác gần nhất có chút không thoải mái. Ngươi biết, nữ nhân luôn luôn có vài ngày như vậy không quá dễ chịu. Adele hiện tại vẫn không muốn thẳng thắn. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Những bất luận kẻ nào biết đều sẽ đối với mình tạo thành nguy hiểm tương đối lớn. Đường Ninh vươn tay nắm chặt nữ hài tay trưởng, Adele. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gạt ta. Nếu có chuyện gì có thể cái thứ nhất nói cho ta biết. Ta sẽ một mực cùng ngươi đứng ở một bên. Ta yêu ngươi. Câu nói này nhượng Adele động dung. Một người gánh chịu những cái kia tội ác. Để cho nàng cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Mà lại hiện tại hắn có chút hối hận đối bọn muội muội làm những chuyện kia. Hắn cần một cái kiên cố bả vai đến dựa vào. Nữ nhân dù sao chỉ là nữ nhân. Các nàng tại thời khắc mấu chốt luôn luôn khuyết thiếu đơn đả độc đấu dũng khí. Câu này thâm tình lời nói để cho nàng nguyên bản kiên cố tâm lý phòng tuyến có chút buông lỏng. Nhìn lấy người tuổi trẻ con mắt, Đường Ninh, người thật dự định cùng ta một ổ bánh đối khó khăn. Đương nhiên, ta vững tin, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cùng ngươi đứng ở một bên. Dù là phải đối mặt là tử vong ta cũng sẽ không tiếc. Đường Ninh lại một lần nữa dùng giọng khẳng, định tan rã tâm lý đối phương phòng tuyến. Đi theo ta, Adele cho rằng nơi này không quá thích hợp giảng thuật những chuyện kia. Mang theo người trẻ tuổi rời đi, đến ca lần ngoài thành hoang dại công viên, áo lị văn hòa Rachel biến mất cùng ta có quan hệ. Adele hít sâu một hơi về sau quay đầu nhìn lấy. Người trẻ tuổi, là ta làm. Thiên, Adele, Đường Ninh ra vẻ giật mình. Lui về sau hai bước, ngươi là đang nói đùa à? Cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Ta không có nói đùa. Là ta đưa các nàng mang đến nơi này. Sau đó đưa các nàng biến thành nơi này dã thú. Adele khẳng định hướng người trong lòng giảng thuật. Bí mật. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nữ hài hướng mình thẳng thắn. Đường Ninh trong lòng mừng thầm. Trên mặt nhưng như cũ chấn kinh. Ngươi vì cái gì làm như thế? Các nàng là thân muội muội của ngươi. Không sai. Các nàng là thân muội muội của ta. Nhưng các nàng không nên tại muội muội của ngươi nhóm trước mặt nói ta nói xấu. Ý đồ đưa ngươi đi bên cạnh ta cướp đi. Adele ẩn sắc uể oải. Hai người trầm mặc. Qua lâu, Adele lộ ra đáng thương thần sắc. Đường Ninh, ta biết ngươi sẽ cùng ta đứng ở một bên. Vĩnh viễn đi cùng với ta đúng hay không? Ếch, là như thế này. Nhưng chuyện này quá lớn. Lớn đến vượt qua tưởng tượng của ta. Đường Ninh hết sức phát huy kỹ xảo của chính mình. Thẹn thùng biểu thị, có lẽ ngươi nên hướng phụ thân của ngươi thẳng thắn. Adele lắc đầu, không, nếu như thẳng thắn, ta lại nhận khá là nghiêm trọng trách phạt. Hắn so với ngươi tưởng tượng muốn tuyệt tình, hậu quả ta vô pháp gánh chịu. Dừng một chút, hắn tiến lên bắt lấy người trong lòng tay. Một cái tay vòng lấy cổ của đối phương, ngươi phải giúp ta. Giúp ta vượt qua trước mắt nan quan. Hắn cái tay còn lại đặt ở người tuổi trẻ sau lưng. Trong tay áo cất giấu dao găm lộ ra phong mang. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn lại ở chỗ này giải quyết người trẻ tuổi. Nhượng cái này bí mật tiếp tục ẩn giấu đi. Sau trên cổ có thể cảm nhận được băng lãnh. Là nguy hiểm. Adele hoàn mỹ kế thừa Hades năm thế thủ đoạn độc ác gen. Lúc này không tiếc giết chết người trong lòng của mình đến bảo thủ bí mật. Đường Ninh khóe miệng lộ ra một điểm ý cười. Đem nữ hài ôm vào lòng. Tốt a, Adele sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi cần ta làm thế nào? Adele đem dao găm thu vào. Ôm người trẻ tuổi. Ika ngươi địch đã điều tra được một số tin tức. Hắn so ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Phụ thân mời một chút ngoại viện. Bọn họ trước mắt chỉ điều tra được liên quan tới những cái kia trọng thần mất tích tin tức. Trước tiên cần phải giải quyết y ca ngươi địch. Ngươi nói là tên kia âm thầm bảo vệ ngươi cấm vệ. Quân thủ lĩnh, Đường Ninh ra vẻ kinh ngạc đẩy ra nữ hài. hắn không phải đang bảo vệ ngươi sao? Hắn là đang theo dõi ta, điều tra ta. Adele thần sắc lo lắng, nhất định phải nhượng hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Ngươi phải giúp ta, cùng phụ thân của ta nói một chút. Hắn hội nghe ngươi, ta chỉ là cái thương nhân mà thôi. Đường Ninh khó xử biểu thị à, hắn trấn an nữ hài, bất quá ta có ý kiến hay. Adele, chuyện này có lẽ hẳn là từ ngươi đến tự mình giải quyết tốt nhất. Hades năm thế bị chuyện gần nhất, làm cho sứt đầu mẻ chán. Rất lợi hại, may mắn Du Hí săn tiết giao cho cái này hai tên thương nhân đến xử lý. Nếu không hiện tại nàng nhất định bận không qua nổi. Hai tên nữ nhi đến bây giờ còn không có tin tức. Hắn thậm chí cảm thấy đến hai tên nữ nhi có khả năng đã ngộ hại. Liền xem như dạng này hắn đến đem hung thủ đem ra công lý. Trong thư phòng trên bàn để đó hai tên nữ nhi bức họa. Đến từ Hades công quốc nổi danh nhất họa sư. Giống như đúc, cơ hồ hoàn toàn trở lại như cũ hai vị nữ nhi thần thái. Chạm đến lấy bức họa. Hắn từ là như thế lo lắng qua. Mất đi thân nhân tư vị thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Lúc này có người xông vào. Adele, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy tiến đến nữ hài thần sắc kinh hoàng. Hắn đứng dậy quan tâm hỏi. Phụ thân, ta phát hiện cái này. Ngài đến nhìn một cái. Adele đem vật cầm trong tay giao cho Hades năm thế. Hades năm thế tiếp nhận qua. Đó là một cái khăn tay. Áo lị đồng khăn tay. Tại nữ hài 10 tuổi thời điểm. Hắn đem cái này khăn tay vuông làm quà sinh nhật giao cho nữ nhi. Khăn tay sử dụng đến từ Đông Phương tơ lụa chế thành. Loại này tơ lụa cực kỳ hy hữu. Chỉ có Đông Phương quyền quý mới có thể sử dụng. Ngươi từ nơi nào lấy được? Hades năm thế hỏi thăm. Adele giảng thuật phát hiện địa điểm. Là tại Ica ngươi địch trụ sở phụ cận. Hiện ra tại đó đã bị vô số cấm vệ quân vây quanh. Hades năm thế tự mình đến chủ trì điều tra. Cấm vệ quân thủ lĩnh trụ sở ở vào Ca Lần thành hòn đường cái. Nơi này bình thường ở Hades công quốc các võ quan. Hiện ở chỗ này đã bị một số người hạng chặt như nêm cối. Chờ đợi lấy xem náo nhiệt. Cấm vệ quân sử dụng một số phá cửa công cụ đem cấm vệ quân thủ lĩnh môn đập ra. Tiến vào trong phòng, cũng không có gì hiếu kỳ đặc biệt. Những cấm vệ quân kia bắt đầu tìm tòi. Adele cũng ở trong đó. Hắn nhìn chăm chú lên những cấm vệ quân kia. Những thứ ngu xuẩn kia điều tra không có bất kỳ phát hiện nào. Không trông cậy được vào. Chỉ có thể chính mình xuất mã. Đi tới trong phòng khách. Đưa tay đẩy ra ghế sofa. Lộ ra dưới ghế salon địa phương. Trong đó một miếng sàn nhà đưa tới chú ý. Mau đến xem nhìn nơi này. Hắn kinh hoàng kêu lên. Thanh âm đưa tới rất nhiều người chú ý. Hades năm thế đi tới. Tự mình đưa tay mở ra có thể hoạt động sàn nhà. Dưới sàn nhà xuất hiện nhiều thứ hơn. Đến từ áo lị văn hòa Rachel đồ vật. Trong đó bao quát y phục. Còn có một số đồ trang sức. Hades năm thế giận tím mặt. Bắt lấy Ica ngươi địch. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Adele không nghĩ tới sự tình hội dễ dàng như vậy. Hiện tại Ica ngươi địch biến thành tội phạm truy nã. Hắn đã vô pháp tiếp cận phụ thân của mình. Coi như biết chân tướng cũng không dùng được. Người trong lòng của mình đầu này chủ ý coi như không tệ. Nguyên bản hắn vẫn dự định cùng những cái kia bắt cóc trọng thần bọn cướp nhóm tiếp xúc. Hy vọng những người kia tới đối phó Ica ngươi địch. Bây giờ nhìn lại Ica ngươi địch đã không phải là uy hiếp. Chỉ có Thuram cùng Modric. Hai người này có thể tiếp tục xin giúp đỡ người trong lòng của mình. Hắn nhất định còn có càng kế hoạch hoàn mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.